Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 16, hai thiếu nữ cư nhiên có một cái chính là chương gì? Ninh Hoan Tâm, thật là không nghĩ tới. Nhưng là thực mau, Ninh Hoan Tâm liền đem sở hữu ánh mắt tụ tập tới rồi một cái khác thiếu nữ trên mặt. Nếu cái kia thiếu nữ thật là chương gì, như vậy chương gì bên người này một cái, có thể hay không chính là phần mộ nữ tử. Lúc này, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa về phía trước đi, muốn tiến thêm một bước thấy rõ nữ tử diện mạo. Đột nhiên Tưởng Lệ Hành dùng sức giữ nàng lại. Ninh Hoan Tâm, ngươi lại làm cái gì? Sông nước này có vấn đề, chúng ta đi nhanh đi. Thực rõ ràng, Tưởng Lệ Hành nhìn không tới Ninh Hoan Tâm nhìn đến này đó. Nếu này không phải cảnh trong mơ, chính mình nhìn đến chính là qua đi, vẫn là vong linh hiển ảnh. Lớn như vậy tới nay, Ninh Hoan Tâm lần đầu ở cảnh trong mơ bên ngoài tại đầu não thanh tỉnh dưới tình huống gặp quỷ. Nàng quay đầu hướng về phía Tưởng Lệ Hành làm cái im tiếng thủ thế. Đừng nói chuyện, xem, nghi thức bắt đầu rồi. Lúc này, vô số ăn mặc áo đen thôn dân bắt đầu vây quanh hai thiếu nữ lẩm bẩm. Không trung càng ngày càng đen, càng ngày càng đen, cùng ngày hoàn toàn đen xuống dưới. Những cái đó thôn dân ở chung quanh bậc lửa vô số ngọn nến, chỉ để lại hai thiếu nữ. Màn đêm hạ, nước sông phiếm lãnh quang. Hai thiếu nữ như cũ tay nắm tay. Biểu tỷ, ta có điểm sợ hãi. Lúc này cái kia cùng chương gì phi thường tương tự thiếu nữ rốt cuộc chậm rãi mở miệng, thanh âm rất êm tai, nhưng là cũng mang theo khẩn trương âm dung. Tư Nhi đừng sợ. Một cái khác thiếu nữ thoạt nhìn thực bình tĩnh. Cái gì hả bá, đều là gạt người. Chúng ta đêm nay cùng lắm thì kiên nhẫn một chút, tại đây phao một buổi tối. Ngày mai hướng đông hết thảy liền kết thúc. Biểu tỷ, nghe được một cái khác nữ hài nhi nói, niên thiếu Trương Vân Thư nhịn không được kinh hoàng mở to hai mắt nhìn. Biểu tỷ, ngươi nhỏ giọng điểm, bị hà báo nghe được, hắn sẽ phẫn nộ. Đến lúc đó, vạn nhất hắn ăn chúng ta làm sao bây giờ à? Thư Nhi, ngươi thật là thiên chân. Một cái khác nữ hài nhi nhìn đến Trương Vân Thư sợ tới mức giống cái bị kinh con thỏ, nhịn không được cười cười, nhẹ nhàng ôm lấy Trương Vân Thư đầu, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Cùng tháng thượng trung thiên thời điểm, hai cái nữ hài nhi liền như ngày đó Ninh Hoan Tâm ở mặt sông ảnh ngược nhìn đến giống nhau. Các nàng đem trên người áo choàng rút đi, sau đó quang thân mình ngâm mình ở nước sông. Này như là một loại cổ xưa hiến tế phương pháp, cũng không phải thật sự muốn đem này đó nữ hài tử chết đuối ở trong sông, chỉ là làm các nàng dùng chính mình thuần khiết thân thể ở trong nước thành tâm cầu nguyện, đem các thôn dân tín ngưỡng chi lực truyền tống cho bọn hắn vẫn luôn thờ phụng thần linh. So sánh những cái đó động bất động liền phải dùng mạng người tới hiến tế truyền thống, phương pháp này tựa hồ cũng không phải như vậy làm người khó có thể tiếp thu. Chỉ là Ninh Hoan Tâm nhìn kia hai cái nhỏ xinh thân ảnh ngâm mình ở nước sông, màn đêm một chút biến lượng, thực mau sắc trời lại lần nữa sáng lên, mà trong nước thiếu nữ lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Biểu tỷ, ngươi làm sao vậy? Trương Vân Thư kinh hoàng kêu to, nàng tiếng kêu rốt cuộc đem cách đó không xa phụ trách trực đêm người gọi lại đây. Cái này niên đại thôn trang đều là bảo thủ mà thuần phác, gác đêm người cũng đều là trong thôn cường tráng nữ nhân. Các nàng thực mau đem hôn mê thiếu nữ đỡ thượng ngạn, hơn nữa cho nàng mặc vào quần áo. từ sức lực lớn nhất người cõng hướng trong thôn đi. Thôn, Ninh Hoan tâm theo bản năng nhìn phía tây bắc phương. Nơi đó khói bếp mênh mang. Thật sự có một cái ân tĩnh bình thản thôn trang nhỏ. Tư Nhi, ngươi hồi Trương gia thôn đi. Ngươi biểu tỷ có chúng ta nhìn đâu. Lúc này, đã mặc vào quần áo Trương Vân Thư muốn đi theo những người đó qua đi. Lại bị những người khác ngăn trở. Hết chương.